Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965 trùng động đã khai. Này nhóm người giữa, cùng Giang Tâm thành quan hệ nhất thân cận Kỳ Thần Long, Kỳ Ninh Phàm bọn người đã đổ tan xác mà chết, ngưng tụ trở thành huyết hồn độc thiếu chút nữa giết Giang Tâm thành. Còn lại cùng Giang Tâm Thành quan hệ không xa không gần, thậm chí không ít cùng Giang Tâm Thành quan hệ quải mấy vòng mới nhận thức. Giờ phút này nhìn đến Giang Tâm Thành chiều bọn họ nhìn lại đây, hoặc là chửi bậy, hoặc là cầu xin, hoặc là khóc giống, hoặc là cừu hận, không phải trường hợp cá biệt, làm Giang Tâm Thành rất là ảm đạm. Nhớ tới vừa mới chết đi Kỳ Thần Long đám người, còn có bọn họ trong cơ thể quỷ dị tàn nhẫn huyết hồn độc, trong lòng đối với Phượng Hoàng cổ tộc hận ý đã đạt tới xưa nay chưa từng có nông nỗi. Đi, vì tránh cho tam đại siêu cấp thế lực lại phái cao thủ đuổi giết lại đây, thậm chí tam đại chúa tể cấp đầu sỏ khả năng sẽ ra tay. Giang Tâm Thành biến hóa trở thành Kim Sĩ Đại Băng Vương, mang theo một đám người một bước lên trời, vẫn chưa để ý tới bọn họ lời nói. Đồng thời một người tướng mạo xấu xí, khuôn mặt bị lửa đốt quá, mặt trên xuất hiện một đám khó coi bọt nước trung niên nam tử bị Giang Tâm Thành cố ý xách ra tới, đêm này trói buộc ở trước mặt. Quảng Vĩ, là ngươi đi, ngươi như thế nào biến thành như vậy, Giang tiên sinh? Tên này tướng mạo xấu xí trung niên nam tử trong mắt rưng rưng, quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt, rốt cuộc tìm được ngươi. Giang tiên sinh, ta còn tưởng rằng đời này đều sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu, ngươi là như thế nào đi vào ám dạ quần đảo? Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên lợi hại, trong đầu một mảnh hỗn loạn, xưa nay chưa từng có kinh hỉ sôi nổi trong lòng, làm hắn có chút không dám tưởng tượng cái kia sự thật. Giang tiên sinh, ta là thông qua trùng động lại đây, chúng ta tiêu phí mười mấy năm thời gian, rốt cuộc thực nghiệm ra ngay lúc đó Thái Dương tộc nhà khoa học chế tạo siêu cấp vũ khí hạt nhân. Ở ngươi biến mất địa phương phóng thích kia viên ẩn chứa đặc thù biến dị nguyên tinh siêu cấp vũ khí hạt nhân, đem cái kia trùng động lại mở ra, Lộ Quảng Vĩ kích động vạn phần địa đạo. Hiển nhiên có thể tìm được Giang Tâm Thành hắn cũng cực kỳ vui mừng. Xác định trong lòng đáp án, Giang Tâm Thành nhịn không được hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn bạo khiêu trái tim. Nhìn Lỗ Quảng Vĩ xấu xí quái dị khuôn mặt, sắc mặt phát lạnh nói: Quảng Vĩ, ngươi mặt là Phượng Hoàng cổ tộc, những cái đó xúc sinh làm sao? Không phải là ta chính mình là Money, Lỗ Quảng Vĩ cười nói. Giang Tâm Thành sừng sốt, chính mình làm? Lỗ Quảng Vĩ vẫn chưa để ý chính mình khuôn mặt, đem hết thảy từ từ kể ra. Mấy tháng trước, chúng ta thông qua siêu cấp vũ khí hạt nhân mở ra trùng động. Bởi vì ta thực lực mạnh nhất, cho nên ta quyết định chính mình một người trước lại đây tra xét một chút tình huống. Hơn nữa làm thái tháp chủ Hòa Lâu đế quân bọn họ ngăn đón Hiên Viên tiểu thư, Ân Ân tiểu thư cùng Giang tiểu thư đám người. Chúng ta tưởng xác định bên này ân toàn lúc sau lại làm các nàng tiến vào tìm ngươi. Chính là không nghĩ tới ta tiến vào lúc sau, vừa mới rời đi nguyên thủy rừng rậm, liền phát hiện có người cầm bức họa ở nơi nơi tìm kiếm chúng ta. Ta lập tức ý thức được không thích hợp nhi. Lúc ấy những người đó lại thấy được ta, vừa vặn ta phụ cận có cái hố lửa. Ta liền ra vẻ không cẩn thận ngã vào trong đó, đem mặt cấp cháy hỏng. Như vậy bọn họ liền vô pháp thông qua bức họa phân biệt ta thân phận. Nói tới đây, Lộ Quảng Vĩ trong mắt xẹt qua một mặt đắc ý chi sắc. Hiển nhiên thực vì chính mình ngay lúc đó cơ trí vui mừng, cũng không có để ý dung nhan bị hủy, tránh thoát một kiếp. Lúc sau, ta bắt đầu hỏi thăm bọn họ vì cái gì muốn tìm chúng ta. Hơn nữa học xong ám dạ quần đảo thần châu ngữ, thế mới biết tiên sinh nguyên lai trong đêm tối quần đảo đắc tội lợi hại thế lực. Những người này đều là cái này thế lực phái tới bắt giữ tiên sinh thân nhân bằng hữu. Biết được việc này lúc sau, ta lập tức trở lại địa cầu, đem chuyện này nói cho thái tháp chủ Hòa Lâu đế quân đám người, làm cho bọn họ tạm thời ẩn nấp trùng động. Đến nỗi ta tắc lưu tại bên này hỏi thăm tin tức, tìm kiếm tiên sinh rơi xuống, chính là không nghĩ tới ở hỏi thăm trong quá trình gặp Phượng Hoàng cổ tộc tu luyện giả, nói ta cùng tiên sinh nhận thức. Ta cố ý nói là muốn tìm tiên sinh cái này Du Long đảo đệ nhất nhân luận võ đánh giá, hùng bá toàn bộ Du Long đảo. Những người này cũng không có hoài nghi, lại vẫn là đem ta trảo lại đây. Còn hảo ta bị hủy dung, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí khó coi, cho nên này đó Phượng Hoàng cổ tộc xúc sinh không như thế nào tra tấn ta. Bọn họ nhìn đến ta cũng cảm thấy ghê tởm, lúc này mới làm ta lại tránh được một kiếp, cũng không có gặp cái gì đòn hiểm linh tinh. Hơn nữa bởi vì ta bịa đặt thân phận cùng tiên sinh quan hệ không thâm, này đó xúc sinh cũng vẫn chưa ở ta trên người ấn hạ huyết hồn loại, cho nên vừa mới ta mới không có nổ tan xác mà chết, biến thành độc dược tàn hại tiên sinh. Lộ quảng vị đem hết thảy từ từ đã đến, nhìn như nhẹ nhàng, chính là giang tâm thành rõ ràng có thể từ giữa nghe được xưa nay chưa từng có gian nan cùng chung. Tâm, chỉ vì không tiết lộ bí mật tự hành nhảy vào hố lửa hủy dung, không tiếc mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm hỏi thăm hắn rơi xuống, sau đó bị Phượng Hoàng cổ tộc bắt sống bắt sống. Tại đây một trong quá trình chỉ cần có chút địa phương làm lỗi, chờ đợi Lỗ Quảng Vĩ chỉ sợ chính là tai họa ngập đầu. Nhìn Lỗ Quảng Vĩ hỏa phao lượn lờ khuôn mặt, giang tâm thành chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, nhịn không được hướng Lỗ Quảng Vĩ cúi đầu hành lễ, đa tạ ngươi Quảng Vĩ. Nếu không phải ngươi nói, lần này ta thân nhân bằng hữu liền phải nguy hiểm, thật là khổ ngươi. Giang tiên sinh quá khen, này đó đều là ta nên làm. Năm đó nếu không phải bởi vì giang tiên sinh, chỉ sợ ta cùng sửa anh đều đã xong đời. Ta hết thảy đều là giang tiên sinh cấp. Lộ Quảng Vĩ vội vàng xua tay, đồng thời cũng hướng giang tâm thành hành lễ. Giang tiên sinh vẫn là mau chóng chạy đến Du Long đảo đi, ta sợ Hiên Viên tiểu thư, Ân Ân tiểu thư, còn có bá phụ, bá mẫu bọn họ chờ không kịp, lo lắng dưới sẽ rời đi địa cầu, đi vào Du Long đảo. Du Long đảo thượng còn có không ít Phượng Hoàng cổ tộc thám tử, tùy thời chuẩn bị bắt giữ tiên sinh cha mẹ thân nhân. Bọn họ tới khẳng định sẽ rất nguy hiểm mà ni. Giang tâm thành gật gật đầu, hảo, ta thực mau liền sẽ đuổi tới Du Long đảo. Tuy rằng Lỗ Quảng Vĩ đã nói cho Thái Triều Ân Lâu Quảng Trí bọn họ Du Long đảo bên này nguy hiểm, chính là đúng là bởi vì nguy hiểm, nói vậy bọn họ sẽ càng thêm lo lắng, rất có khả năng còn sẽ qua tới, mà không phải tránh ở địa cầu chờ Lỗ Quảng Vĩ tin tức. Suy xét một phen, giang tâm thành quyết định đi trước Du Long đảo một chuyến, ít nhất muốn xác định một chút Thái Triều Ân Lâu Quảng Trí bọn họ có hay không lại đây, nói cho bọn họ chính mình thực an toàn, làm cho bọn họ không cần lo lắng, đồng thời bố trí trận pháp tạm thời lấp kín trùng động, chờ đến chính mình có được đủ thực lực lúc sau lại mở ra. Bất quá tại đây phía trước còn có một chút sự tình yêu cầu giải quyết. Giang Tâm Thành lấy ra một lọ ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược. Đây là định nhan đan, có thể làm tu luyện giả dung mạo phản hồi đến tuổi trẻ nhất, khỏe mạnh nhất thời điểm. Hơn nữa bảo trì bất biến, lại còn có thể trị liệu một ít trên mặt vết thương. Quảng Vĩ, ngươi ăn vào nhìn xem thế nào. Đa tạ Giang tiên sinh. Giang Tâm Thành tiếp nhận bình ngọc, phát hiện bên trong có tam cái định nhan đan, tản ra kỳ dị mùi hương. Lập tức lấy một quả để vào trong miệng. Thực mau ở lỗ Quảng Vĩ kinh hỉ vạn phần trong ánh mắt này, cái định nhan đan bắt đầu phát huy tác dụng, lấy tốc độ kinh người chữa khỏi lỗ Quảng Vĩ hỏa phao lượn lờ khuôn mặt, làm này khôi phục tới rồi tuổi trẻ nhất khỏe mạnh thời điểm. Thoạt nhìn tuy rằng không xoái, nhưng là lại rất là dễ coi. Hết chương.